Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 190, Tật Phong Lang tin tức. Ta nhận thua, cảm giác được chỗ cổ nguy hiểm. Mũi cao nam tử Dennis Coney sắc mặt rất khó coi nói. Có so Gray nhiều trên 10 năm kinh nghiệm thực chiến, như cũ bại, làm hắn cảm giác trên mặt thực sự không quan hệ. Thậm chí nóng bỏng bỏng, đồng thời, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, đối phương kinh nghiệm thực chiến vì sao lại như vậy phong phú. Cuối cùng vận dụng kích phát ma lực vũ khí thời điểm, đối phương kích phát ra đến uy lực, vì cái gì mạnh hơn hắn quá nhiều, chẳng lẽ đối phương ma lực vũ khí đẳng cấp cao hơn? Cười như không cười nhìn đối phương một chút, Gray thu hồi ma lực kiếm. Thực hiện kinh nghiệm phong phú, kia là tất nhiên, dù sao hắn nhưng là cầm huyết thú làm luyện tập đối tượng. Cùng máu sao sao chiến, đó là chân chính lấy mệnh tương bác. Tại chiến đấu như vậy bên trong, kinh nghiệm thực chiến trưởng thành có thể không nhanh sao? Đến nỗi ma lực vũ khí thuộc tính uy lực so với đối phương mạnh. Càng là đơn giản, hắn hiện tại là hung huyết chiến sĩ. Ma lực vũ khí kích phát ra đến uy lực tự nhiên là hung huyết chiến sĩ cấp bậc. Uy lực tự nhiên sẽ so với đối phương kích phát ra đến uy lực cường. Nếu như đối phương không kích phát ma lực vũ khí, Gray còn có thể cùng bảo trì thượng vị huyết chiến sĩ hình tượng cùng hắn tiếp tục chiến đấu một hồi. Một khi vận dụng ma lực vũ khí, kia thật là lập tức liền truyền. Phế vật. Nhìn qua bị Gray dùng kiếm gác ở trên cổ, chủ động nhận thua Dennis Coney, McIntosh nam tước sắc mặt một mảnh xanh xám. Trong lòng đã đem Dennis Coney mắng vô số lần, nghe đối phương tràn đầy tự tin, hắn mới đáp ứng cùng Coney gia tộc thông gia, lại không nghĩ sẽ là lấy kết cục thảm bại. Hắn đã hạ quyết tâm, trở về sau liền hủy bỏ thông gia. Đến nỗi nguyên nhân làm hại McIntosh gia tộc tổn thất một tòa núi quặng sắt. Nguyên nhân này còn chưa đủ à? McIntosh nam tước, đa tạ, cùng mặt mũi tràn đầy xanh xám McIntosh nam tước tương phản. Evelyn nam tước thì là đầy mặt ý cười, đắc ý đã nhanh viết đến trên mặt. Trên thực tế, chiến đấu kết thúc trước một sát na hắn còn đang lo lắng Gray sẽ thua. Không nghĩ tới Fergus gia tộc vị này, thiên tài, tử đệ. Cho hắn một kinh hỉ, thế mà đánh bại đồng vị thượng vị huyết chiến sĩ lại kinh nghiệm thực chiến hẳn là phong phú hơn. Dennis Coney, hừ, McIntosh nam tước hừ lạnh một tiếng, mang theo McIntosh gia tộc người, quay người mà đi, đến nỗi Dennis Coney, hắn căn bản không có chào hỏi. Như là đã quyết định hủy bỏ hai nhà thông gia, hai cái gia tộc quan hệ trở mặt đã là tất nhiên. Hắn cũng liền lười nhác che giấu. Gây, lần này thật cảm ơn ngươi. Evely nam tước mang theo đám người, đầy mặt ý cười đón lấy trở về Gray. Derek thúc thúc không cần khách khí. Gray cười nói, vì đối chiến thắng lợi, Evely gia tộc cử hành yến hội long trọng. Mà yến hội ở trong nhân vật chính, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tại Evely gia tộc chờ đợi một ngày, Gray bốn người liền cáo từ rời đi. Berno ngược lại là nghĩ nhiều lưu mấy ngày. Bất quá hắn cũng biết được, Gray cũng không nguyện ý ở đây ở lâu. Bởi vì thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ sau, tu luyện huyết pháp hội có động tĩnh nguyên nhân. Gray mấy ngày nay đều không có tu luyện huyết pháp. Có thể bởi vì chuyện của hắn trì hoãn mấy ngày tu luyện, đã là rất cho hắn mặt mũi. Trở lại Fergus pháo đài, bởi vì Gray trở về ngày hôm sau liền đi ra ngoài Sarah đám người. Cũng rốt cục hưởng thụ Gray đến chậm lễ vật mỗi ngày một ly khỏe mạnh huyết thú máu. Berno cùng Alice hai người là tràn đầy hưởng thụ, có thể mỗi ngày đều dùng huyết thú máu phụ trợ tu luyện. Có thể cảm giác được thực lực nhanh chóng tăng lên. Bọn họ cao hứng còn không kịp. Sarah cùng Caroline thì là tràn đầy oán niệm. nữ hài tử nha, kiểu gì cũng sẽ đối loại vật này rất phản cảm. Vài ngày, Gray cũng có thể cảm giác được đến từ hai người kia mang theo oán khí ánh mắt. Mấy ngày sau, Gray tu luyện sau vừa tắm rửa xong, đối diện liền có một vị hầu nam đi tới. Gray thiếu gia, chuyện gì? Gray gật gật đầu thản nhiên nói, tử tước đại nhân cho ngươi đi thư phòng một chuyến. Nha, Gray nhẹ gật đầu, đi hướng Fergus tử tước thư phòng. Đông đông đông, sau khi gõ cửa, Gray đẩy cửa vào, ngồi đi. Fergus tử tước ngồi tại trước khay trà, nhìn thấy đẩy cửa vào Gray, vẫy vẫy tay hướng về phía Gray ra hiệu nói, đối với đứa con trai này, hắn càng ngày càng nhìn không thấu, như đối phương lúc này nói mình đã là cuồng huyết chiến sĩ, hắn đều sẽ không thái quá kinh ngạc. Lần này đi tới Red Leaf rừng rậm, đối phương thế mà mang về đại lượng huyết thú máu, chẳng những có hung cấp huyết thú, liền cuồng cấp huyết thú đều có bốn loại nhiều. Bái ban tặng, hắn hiện tại mỗi ngày cũng tại uống huyết thú máu. Hung cấp huyết thú máu đã đối với hắn vô dụng, nhưng cuồng cấp huyết thú máu đối với hắn lại là hữu dụng. Dù là cũng không phải là cuồng phong lang máu, cũng giống như thế, chỉ là hiệu quả không có cuồng phong lang máu tốt mà thôi. Hắn cảm giác chính mình, nguyên bản đã không lại đề thăng thực lực, ẩn ẩn có chút buông lỏng, nói không chừng trở thành cuồng huyết chiến sĩ cũng không phải là không được. Gray đi qua ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, phụ thân, là có chuyện gì không? Fergus tử tước gật đầu, tự ngươi cầm lại phong lang danh sách man cấp huyết pháp. Biết đến tiếp sau muốn dùng đến máu tinh hoa là tật phong lang máu tinh hoa về sau. Ta vẫn luôn tại tìm hiểu tật phong lang máu tinh hoa tin tức. Nói đến đây, Fergus tử tước trên mặt lộ ra ý cười. Ngay hôm nay, ta nhận được tin tức, nửa tháng sau, Tớt Thành có một buổi đấu giá, đấu giá hội thượng liền có tật phong lang máu tinh hoa. Quá tốt rồi, nghe được tin tức này, Gray trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét mừng, mặc dù cách hắn trở thành hung huyết chiến sĩ mới mấy tháng mà thôi. Bất quá lấy hắn thực lực kinh khủng tốc độ tăng lên, nhiều nhất còn có hơn nửa năm thời gian. Hẳn là liền có thể trở thành cuồng huyết chiến sĩ, mà trở thành cuồng huyết chiến sĩ sau, liền nhất định phải cắm vào man cấp huyết mạch, nếu không thực lực liền sẽ trì trệ không tiến. Mặc dù lấy suy đoán của hắn, nuốt man cấp huyết thú máu, liền có thể cắm vào man cấp huyết thú huyết mạch, thực lực tiếp tục tăng lên, nhưng hiển nhiên, nuốt tật phong lang máu lại hoặc là máu tinh hoa. Cắm vào tật phong lang huyết mạch mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao có tương ứng huyết pháp, không đơn thuần dựa vào hai lần lột xác, thực lực tăng lên đem càng nhanh. Ta hy vọng ngươi tự mình đi một chuyến đi đem chụp mua lại. Fergus tử tước trịnh trọng nói, tật phong lang làm hoang cấp huyết thú, cuối cùng giá sau cùng sợ rằng sẽ tại 100.000 kim tệ tả hữu. Quý giá tự không cần phải nói, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy Gray tự mình tiến đến ổn thỏa nhất. Vâng, phụ thân, Gray tự nhiên không có không đáp ứng. Chẳng bằng nói, nếu như Fergus tử tước khiến người khác đi, hắn nói không chừng còn muốn hướng về phía Fergus tử tước đề nghị chính mình đi. Dù sau này nhưng quan hệ đến hắn sau này thực lực tăng lên. Từ không thể không cẩn thận. Đúng rồi, lần này ngươi săn giết không ít huyết thú. Đối kia một kiện ma lực vũ khí năng lực cực hạn tìm tòi rõ ràng không có. Vấn đề này trong lòng hắn đã bồi hồi hồi lâu. Từ khi biết được Gray mang về huyết thú máu ở trong có cuồng cấp huyết thú máu sau, vấn đề này liền không ngừng bồi hồi trong lòng của hắn. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định mở miệng hỏi. Đã tra xét ra được. Gray gật đầu, mặc dù hắn cũng không có ma lực vũ khí, bất quá huyết thú không chế số lượng ngược lại là không cần thiết giấu giếm Fergus tử tước. Như thế nào? Fergus tử tước chờ mong hỏi. khống chế đối tượng là hung cấp huyết thú lời nói, tổng cộng có thể khống chế 20 con. 20 con, Fergus tử tước nhãn tình sáng lên, trên mặt tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. 20 con hung cấp huyết thú, dù là không có thể động dụng huyết thú năng lực, cũng đủ để vây giết cuồng cấp huyết thú. Khó trách không được Gray lần này mang về huyết thú máu bên trong. Có cuồng cấp huyết thú máu, khống chế đối tượng là cuồng cấp huyết thú lời nói, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 4 cái. Gray tiếp tục nói, cuồng cấp huyết thú cũng có thể khống chế. Hơn nữa có thể khống chế 4 cái. Nghe nói như thế, vốn đã có chút kinh hỉ Fergus tử tước trên mặt, là không che giấu được chấn kinh. Vô luận huyết thú năng lực cũng tốt, mà lực vũ khí cũng được. Tận đều có lấy từng người hạn mức cao nhất. Chỉ là hắn còn không có nghĩ tới là Gray đạt được chuôi này ma lực vũ khí. Hạn mức cao nhất sẽ cao như thế. Chẳng những có thể khống chế hung cấp huyết thú, càng là có thể khống chế cuồng cấp huyết thú. Hơn nữa một khống chế liền 4 cái. 4 cái không có thể động dụng huyết thú năng lực cuồng cấp huyết thú. Phần này chiến lực, bình thường cuồng huyết chiến sĩ, chỉ sợ đều đủ để chống lại 2 người. Có thể nghĩ, chuôi này ma lực vũ khí lợi hại trình độ. Tốt, rất tốt. Một lát sau, Fergus tử tước mới khôi phục bình tĩnh. Trong mắt đối Fergus gia tộc tương lai, đã là nồng đậm chờ mong. Thiên phú tu luyện loại vật này, thế hệ này đi, tiếp theo mang không nhất định đi, thế hệ này không được, đời sau không nhất định không được, mặc dù có một ít di truyền nhân tố, lại cũng không khả khống, nhưng ma lực vũ khí lại là khác biệt, bảo tồn được tốt, có thể vẫn luôn truyền thừa tiếp, làm Fergus gia tộc vẫn luôn có cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc chiến lược tỏa chấn. Chỉ cần không gặp phải lực lượng không thể kháng cự, đủ để cho Fergus gia tộc vẫn luôn kéo dài tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.